Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, thứ đệ chương 446, ngoài ý liệu tin tức tuyên bố. Nghe được La Mạch nói lên cái này, Vương Cánh cũng lập tức đã tới rồi hứng thú. Trước đó có câu nệ cũng thiếu rất nhiều. Liền nói: La Đạo, không biết ngươi là thế nào xem bộ phim này đây này? Hắn biết rõ, La Mạch tất nhiên chịu đem chính mình hẹn đi ra. Cái kia chính là ở trong lòng có mục đích. Như vậy chính mình hôm nay cùng hắn nói chuyện, nhất định sẽ làm hắn làm ra sau cùng quyết sách trọng yếu căn cứ. Cho nên Vương Cánh cảm thấy mình nhất định phải biểu hiện tốt. Cũng phải biết rõ La Mạch trong lòng mục đích. Bất quá, tại hắn hy vọng chính mình biểu hiện tốt đồng thời, nhưng cũng có trong lòng phòng tuyến cuối cùng, không thể để cho La Mạch đụng vào. Tỉ như nói bộ phim này lịch sử cảm giác. Nếu như La Mạch muốn cải biên thành nghênh hợp hiện đại người xem khẩu vị điện ảnh, vậy hắn tình nguyện bộ phim này không tham dự quay chụp. Ta cảm thấy không sai. La Mạch trầm ngâm một chút về sau nói ra. Đem Tôn Truyền Đình cùng Ngô lại có thể lấy hai người liên hệ tới. Đích thật là một cái rất không tệ phương pháp làm. Cũng có thể thông qua một ít chuyện so sánh ra một ít đạo lý. Lấy sử làm gương có thể chính y quan. Nhìn xem lịch sử chúng ta cũng có thể nhìn thấy một chút những thứ khác đồ vật. Vương Cánh sắc mặt, chậm rãi giãn ra. La Mạch nói tiếp, kỳ thực ta xem qua ngươi quanh năm suốt tháng. Vạn tiễn xuyên tâm, người điện ảnh, ta cực kỳ yên tâm. Nghe được câu này, Vương Cánh cũng có chút cảm động đứng lên. La Mạch lại có thể cho mình cao như vậy đánh giá. Cho dù La Mạch so với hắn Vương Cánh nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng vẫn như cũ gọi Vương Cánh cảm thấy trong lòng cảm động. Cảm ơn ngươi, La Đạo. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thành thật với nhau nói. Kỳ thực ta cũng chính là cái này hai bộ điện ảnh chậm rãi thành tựu lên. Quanh năm suốt tháng không có gì nổi danh diễn viên. Cũng không xài tiền gì. 80 vạn liền đánh ra tới. Về sau miễn cưỡng chiếu phim. Cầm 500 vạn phòng chiếu. Điện ảnh tiểu kiếm một điểm. Về sau đập vạn tiễn xuyên tâm Âu Châu phí bản quyền thu hồi rất nhiều. Phòng chiếu cũng có một điểm. Cũng tiểu kiếm một chút. Có hai bộ điện ảnh đặt cơ sở. Ta hiện tại cuối cùng là có một chút lực lượng. Muốn đập một cái chúng ta trước ý nghĩ. Tuy nhiên mảng cổ trang nhất định sẽ càng dùng tiền. Nhất là ta muốn vỗ mảng cổ trang sẽ càng dùng tiền. La Mạch gật đầu một cái. Cũng chính bởi vì ngươi thái độ đối với điện ảnh. Ta mới có thể sẵn lòng để cho Đại Minh Kiếp khai mạc. Ta biết đây là một cái rất nghiêm túc điện ảnh. Bên trong rất nhiều thứ đều sẽ tương đối cầu kỳ. Bất quá, bên trong lớn nhất tiêu tiền một tuồng kịch hẳn là công thành bộ phim A. Cái này màn ảnh nguyên bản không cần thiết. Vì sao nhất định phải giữ lại? Vương Cánh có chút lo lắng La Mạch lại bởi vì một cái màn ảnh mà không đi quay bộ phim này. Liền nói. Cái này màn ảnh, là bởi vì ta muốn biểu hiện ra công thành cảm giác khẩn trương. Cũng chính là muốn để cho mọi người càng có thể minh bạch Đại Minh Giang Sơn bấp bênh. La Mạch gật, đầu một cái, cũng đúng, minh mạch lịch sử, không đành lòng đọc hết. Nhai Sơn về sau không có hoa hạ, sáng vong về sau vô hoa hạ. Lời này ngẫm lại đều để người cảm thấy lòng chua xót. Đúng thế. Vương Cánh cũng có chút cảm khái. Nhưng cái này câu chuyện, ta cho rằng rất có làm tất yếu. La Mạch nói, chỉ là, người nghĩ tới à, sẽ có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện sẵn lòng đi vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Dù sao bộ phim này rất nhiều nơi cũng là sụ mặt đang giảng giải nghiêm túc đồ vật. Mà không phải mọi người nhìn năng lượng hi hi ha ha. Rất có thể về sau sẽ xuất hiện gọi tốt không gọi ngồi tình huống. Vương Cánh cau mày một cái. Gật đầu nói. Ta cũng biết. Cho nên ta vừa muốn xin Phùng Viễn Trinh. Đái Lập Nhân. Trước kia dùng không nổi chuyên nghiệp diễn viên. Hiện tại ta muốn dùng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lực thu hút. Cũng hy vọng có thể thông qua dư luận đến tính gộp lại phòng chiếu đi. La Mạch mỉm cười. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Không có tốt tuyên truyền. Khá hơn nữa điện ảnh cũng có thể mai một. Vương Cánh có chút thống khổ. La Mạch đây là đang bắt đầu cự tuyệt mình sao? Hắn chỉ có thể nói. Hiện tại kỳ thực ta cũng có thể kéo đến 1-2 ngàn vạn đầu tư. Chỉ là đầu tư không đủ. Trung y hiệp hội cũng sẽ tài trợ một chút tiền để cho ta tới đập kịch này. Cho nên ta chỉ là hy vọng Thiên Mạch cũng có thể có chút đầu tư. Ta nhất định sẽ tận lực để cho điện ảnh hồi vốn. Hắn cũng không dám nói phải kiếm tiền. La Mạch nhìn xem hắn có chút khẩn trương bộ dáng nở nụ cười. Tốt, Vương Đạo, ngươi cảm thấy ta hôm nay gọi ngươi đi ra ngoài là làm gì? Cái này điện ảnh hạng mục ta là nhất định phải thông qua. Chúng ta bây giờ đã từng bước có được hoàn bị điện ảnh phát hành con đường. Người phim này, tại Âu Châu chạy một vòng, trở lại Hoa Hạ mới hảo hảo tuyên truyền. Dư luận đi lên, ta tin tưởng nhất định có thể trở về vốn. Đương nhiên, liền xem như điện ảnh thật phải bồi thường tiền, ta cũng phải để cho hắn thông qua. Bởi vì dạng này tốt điện ảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người dạng này tốt đạo diễn, cũng có thể đối mặt không thể cầu. Nghe được câu này, hơn 40 tuổi Vương Cánh. Thế mà tại La Mạch trước mặt không cẩn thận chảy ra nước mắt. Đây là một loại cảm khái chí cực nước mắt. Hắn thật không có nghĩ đến La Mạch tốt như vậy nói chuyện. La Mạch lúc này nói. Đại Minh kiếp đầu tư tại 50 triệu trong vòng A đưa ra 20 triệu tả hữu tiền tài tiến hành tuyên. Truyền phát hành. Dạng này ngươi cảm thấy còn thích hợp sao? Vương Cánh có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới La Mạch thế mà ném 50 triệu. Nói như vậy vốn eo hẹp muốn làm dịu rất nhiều. Đủ rồi, khẳng định đủ rồi. Cảm ơn ngươi, La Đạo, cùng La Mạch tạm biệt. Vương Cánh lập tức muốn tôm tép nhãi nhép Dương Ngạn Giật đối với La Mạch công kích. Nhất thời ở trong lòng cười lạnh chân chính cùng La Mạch nói chuyện phiếm. Nói chuyện, hắn mới biết được La Mạch là một cái người quang minh lỗi lạc. Căn bản không khả năng cùng Dương Ngạn Giật nói một dạng. Chèn ép người mới cái gì? Hiện tại, Vương Cánh cảm thấy mình có cần phải cũng cùng ngoại giới nói một chút. Dương Ngạn Giật vô sỉ. Đương nhiên, hắn cũng phải nhìn Thiên Mạch công ty an bài. Nếu như không có an bài coi như xong, miễn cho biến khéo thành vụng. Ngoại giới hướng gió biến rồi lại biến. Dương Ngạn Giật phát hiện mình đã chậm rãi biến thành chuột chạy qua đường. Nghĩ đến phải ngay mặt nói xin lỗi sự tình. Trong lòng của hắn xoắn xuýt vạn phần. Căn bản không muốn làm như vậy. Nhưng là muốn đến Lý Vân Trương nhắc nhở. Dương Ngạn Giật lại rất sợ hãi. Rất nhanh, La Mạch cùng mọi người nói buổi họp báo chính thức tổ chức. Hiện trường chỉ là ký giả đã tới rồi hơn 200. Mọi người đem buổi họp báo hiện trường chen lấn chật như nêm cối. Cho dù là Tân Văn Quan lúc này đều có chút đau đầu. Không biết chính mình hẳn là an bài thế nào rồi. Làm La Mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Một tiếng ầm vang, đám phóng viên cơ hồ toàn bộ bạo nổ. Hắn cuối cùng đi ra. La Mạch gần nhất thật đúng là tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đầu tiên là quốc sản điện ảnh toàn diện luân hãm. Để cho tất cả mọi người kiểm tra chú ánh mắt đặt ở La Mạch tân phiến bên trên. Tiếp theo trên Internet lại đồn đại La Mạch sẽ tiến về Mỹ quốc đạo diễn Man of Steel. Hiện tại, lại xuất hiện tân đạo diễn kế hoạch công kích sự kiện. La Mạch đón mọi người chú ý. Tại một đống trường thương đoàn pháo thăm hỏi sức khỏe phía dưới. Đi tới trước mặt mọi người. Thị giác trung tâm. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn La Mạch. Rất nói thêm hỏi ùn ùn kéo đến La Đạo. Đối với Dương Ngạn Giật sự kiện, ngươi là thế nào hồi phục đâu? La Đạo, Dương Ngạn Giật nói xác thực a. La Đạo, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch sẽ còn tiếp tục tiến hành a. Ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng vấn đề lập tức vọt ra. Bất quá, Tân Văn Quan đem tất cả đều đàn áp xuống dưới. Sau đó, La Mạch hắng giọng một cái, muốn nói lời nói. Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh lại, chờ đợi lấy nghe La Mạch âm thanh. Hắn sẽ công bố câu trả lời. Ai biết, La Mạch mới vừa vặn mở miệng. Chính là một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Hôm nay tổ chức trận này buổi họp báo. Ta chủ yếu muốn tuyên bố một tin tức. Tháng 5 phân ta cầm tiến về Mỹ quốc. chính thức đạo diễn DC Động Mạn Công ty Warner Bros. Chụp điện ảnh Man of Steel. Câu nói này vừa mới nói ra, hiện trường thật giống như nước sôi sôi trào một dạng. Các loại các dạng tiếng thảo luận lập tức huyên náo sôi trào. Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình ra mau bệnh. Trước đó La Mạch bọn họ vẫn không có đáp lại chuyện này. Bây giờ lại bất thình lình nói ra. Trời, La Mạch muốn đi Hollywood chụp ảnh. Hắn sẽ tiếp nhận Ngô Vũ Sâm gậy truyền tay. Lại một lần nữa trở thành sông sáo Hollywood Trung Quốc đạo diễn. Tin tức này, thật là thạch phá thiên kinh. Ở cái này tin tức trước mặt. Trước đó bọn họ muốn hỏi có quan hệ với Dương Ngạn Dật rất nhiều sự tình. Đều bị mang tính lựa chọn không để mắt đến. La Mạch nói xong câu đó. Các ký giả đặt câu hỏi vấn đề lập tức nhao nhao cải biến. La Đạo, vì sao ngươi bất thình lình làm ra quyết định này? Vì sao lập tức muốn tới Hollywood đi quay điện ảnh? Ngươi có cái gì suy nghĩ? La Mạch nói, đó cũng không phải ý tưởng đột phát. Warner Bros. Cùng Thiên Mạch công ty giải trí tiếp xúc trước kia rất sớm lại bắt đầu. Bọn họ luôn luôn hy vọng ta có thể tới Mỹ quốc đạo diễn bộ phim này. Mà bây giờ địa tâm dẫn lực Gravity sát thanh cũng phải mang đến Mỹ quốc làm tiếp cận nửa năm hậu kỳ. Vậy ta đi qua đạo diễn Man of Steel, một phương diện có thể đập tân điện ảnh, một phương diện khác cũng có thể giám sát địa tâm dẫn lực Gravity hậu kỳ chế tác. Cái này cũng có thể chiếu cố. Cái này đích xác là một cái chân thật tin tức, chỉ bất quá để cho mọi người cảm thấy rất chấn kinh thôi. Rất nhiều người cũng còn không có đối với tin tức này làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Vì sao quyết định đạo diễn Man of Steel đâu? Theo chúng ta biết, trước đó ngươi cũng từng cự tuyệt qua một chút Hollywood điện ảnh a. Đầu tiên ta phải thừa nhận là bọn họ cung cấp điều kiện 10 phần phong phú. Ta cảm thấy cái này rất không tệ. Tiếp theo, ta từ nhỏ trong lòng cũng có một cái siêu cấp anh hùng mộng. Mà bây giờ giấc mộng này cầm tại ta đạo diễn ống hạ sinh ra. Cái này đối ta có rất lớn dụ hoặc. La Mạch mỉm cười nói. La Đạo, vậy ngươi sau này thì sẽ không lại trở về vỗ Trung Quốc điện ảnh a? Vấn đề này 10 phần hấp dẫn người. Nếu như La Mạch như vậy quyết định đi Hollywood phát triển. Có trời mới biết hoa hạ đám mê điện ảnh đến tột cùng sẽ có cỡ nào tiếc nuối. La Mạch lắc đầu một cái nói. Sẽ không, ta quay chụp Man of Steel chẳng qua là vừa lúc mà gặp thôi. Ta vẫn là hy vọng ở China điện ảnh. Các loại Man of Steel chụp xong. Địa tâm dẫn lực Gravity lại sau khi làm xong kỳ về sau. Ta liền sẽ trở lại Trung Quốc. Nơi này có ta căn. Nghe được La Mạch nói câu nói này. Rất nhiều người tâm lý đều có chút may mắn. Tảng đá lớn rơi xuống đất. May mắn La Mạch vẫn sẽ trở lại hoa hạ đóng phim. Nếu như hắn không quay hoa ngữ phiến vậy thật rất tiếc nuối. Một số người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xin hỏi La Đạo năng lượng tiết lộ một chút. Man of Steel bây giờ chuẩn bị đến giai đoạn gì đâu? Có hay không cùng bọn hắn đoàn đội trao đổi? Bây giờ chuẩn bị đến tùy thời có thể quay phim giai đoạn. Chỉ là đang đợi mấy cái diễn viên chủ yếu đưa ra lịch trình. Ta cùng bọn hắn đoàn đội đương nhiên cũng một mực đang câu thông. Bởi vì ta sẽ còn đảm nhiệm Man of Steel biên kịch. Ta cùng bộ phim này biên kịch đoàn đội các thành viên hiện tại đang tại mài ra một cái tất cả mọi. Người tương đối hài lòng kịch bản tới. La Mạch ăn ngay nói thật. Mọi người giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.